Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 277, chương 277, Tây Du chân chính bí mật. Con đường tu tiên, số 99 nhìn chằm chằm thùng rượu nhìn một hồi. Gia nhập nước xanh sau, bách quả nhưỡng không có bất kỳ phản ứng nào. Đại khái cần thời gian, hắn lại trở về lửa trại trước. Lửa trại bùm bùm địa thiêu đốt. Gấu đen cùng số 2 gà trống bảo vệ bàn. Tư thái vô cùng chăm chú. Biển đảo sinh hoạt là phi thường tẻ nhạt. Số 99 nhất định phải không ngừng tìm một số chuyện làm. Mới có thể ứng phó từ trường thời gian. Nói thật, hắn đã có chút quen thuộc. Nếu như này hai con sinh vật cổ quái thật sự có thể giao lưu. Đúng là có thể để hóa giải một ít cô quạnh. Số 99 uống một hớp lục rượu, chất lỏng theo yết hầu chảy vào trong bụng. Số 99 ho nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn không trung ruồi đầu xanh. Các vị khán giả, tốt đẹp một ngày liền muốn kết thúc. Cong cong cong, lại đến chúng ta cố sự thời gian. Thư nối liền về, phòng trực tiếp khán giả chi lăng lên lỗ. Tai, không muốn buông tha bất luận một chữ nào. Số 99 lại bắt đầu kể chuyện xưa. Ta quá yêu thích cố sự này. Hết thảy đều quá thần kỳ. Theo, số 99 giảng dài. Phòng trực tiếp nhân số dọc theo đường đi thăng. Không ngừng có người gia nhập phòng trực tiếp. Có người chính là nghe số 99 cố sự. Có người là muốn nghiên cứu tân tư tưởng. Cũng có người chuyên môn lại đây tham gia trò vui. Làm toàn bộ tiết mục chỉ còn dư lại số 99 một tên tuyển thủ sau. Sở hữu lưu lượng đều ở số 99 trên người. Số 99 cũng từ không khiến người ta thất vọng. Cố sự này truyền bá ra, náo động internet, mà ở tối nay, Cự Thạch Picture điện ảnh mới đã ở rạp chiếu phim Phong Thần Chi lại nói một lần ta yêu ngươi làn sóng thứ nhất khán giả xem điện ảnh xong từ rạp chiếu phim bên trong đi ra. Quả thực quá tuyệt, thực ở không nghĩ tới. Có thể ở trên màn ảnh lớn nhìn thấy như vậy tràn ngập trí tưởng tượng cố sự. Đặc hiệu kéo chặt, ta đã bị chấn động đến. Chuẩn bị hai soạt ba soạt, nhiều chấn động mấy lần. Ô ô, không nghĩ đến trên thế giới có tốt như vậy điện ảnh. Xong đời, sau đó cũng không tiếp tục muốn vào rạp chiếu phim. Ngược lại đã không nhìn thấy tốt như vậy điện ảnh. Cự Thạch Picture, van cầu ngươi, cho hắn điện ảnh lưu đường sống a. Ngoặc kép chấm chấm, Cự Thạch Picture, tuổi trẻ lão bản lật lên trên mạng ảnh bình, cự lửng bột khoát hoạn du than mạo, càng xem càng hài lòng, được, này điều ảnh bình viết đến rất tốt, tài hoa văn hoa, tư tưởng sâu sắc, lão bản, đây là chúng ta thủy quân, tuổi trẻ mà đẹp đẽ nữ phụ tá nói, thêm tiền, lão bản lật lên dưới một cái ảnh bình, này một cái cũng viết đến rất tốt. Kiến giải độc đáo, dòng suy nghĩ rõ ràng. Lão bản, cái này cũng là chúng ta thủy quân. Thêm tiền, này một cái cũng phi thường. Này sẽ không cũng là chúng ta thủy quân chứ? Đúng, đúng, cũng là chúng ta thủy quân. Ây, lẽ nào sẽ không có chúng ta không dùng tiền ảnh bình à? Có a, cái kia mấy cái quá tệ đều là. Ây, lão bản ngớ ngẩn, lại đột nhiên tức giận nói. Đây nhất định là nhà hắn thủy quân. Chuyên môn lại đây hắc chúng ta. Ai? Điện ảnh giới lúc nào mới có thể trở nên sạch sẽ? Khán giả có thể nhìn thấy công chính khách quan bình luận. Ảnh bình như mưa to tiết địa. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Mà phòng bán vé cũng ở ngã lộn nhào tăng lên. Lão bản thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt. Chúng ta phòng bán vé đường cong tốt vô cùng. Điều này giải thích cái gì? Giải thích chân chính phim hay là không sợ tối phấn? Tuổi trẻ lão bản một bên lật lên ảnh bình. Tình cờ mở ra xã giao bình đài. Nhìn một chút các cư dân mạng thảo luận. Khen ngợi như nước thủy triều. Các cư dân mạng thảo luận đến vô cùng kịch liệt. Chuyện này nhiệt độ rất cao. Đã trên đỉnh danh sách tìm kiếm nhiều. Lúc này, một phần trang web xông ra. Từ danh sách tìm kiếm nhiều đệ 50. Vẫn cao lên tới hot search đệ 19, Tây Du sau lưng chân chính bí mật cái gì văn chương a? Nhiệt độ như thế cao, đem chúng ta lưu lượng đều phân đi rồi. Tuổi trẻ lão bản không phải rất vui vẻ. Tây Du cố sự này hắn cũng rất yêu thích. Công ty chính đang chủ bị liên quan với Tây Du điện ảnh. Chỉ có điều, bản quyền vấn đề tạm chưa chứng thực. Tất cả chỉ có thể lặng lẽ tiến hành. Hắn tiện tay mở ra văn chương. Mở đầu câu nói đầu tiên liền bị chấn động đến. Ngươi thực sự hiểu rõ Tây Du à? Tất cả mọi người đều biết. Số 99 cố sự chưa bao giờ dừng cố sự đơn giản như vậy. Tam Quốc, Phong Thần, Đại Tần, ta nghĩ đã không cần ta lại nói. Như vậy, Tây Du sau lưng bí mật là cái gì? Có người nói, Tây Du là thời đại hắc ám trước lịch sử. Lúc trước hành tinh xanh là một cái người tu tiên thế giới. Cũng có người nói, số 99 là dựa vào cố sự này. Phổ cập một loại hoàn toàn mới tư tưởng. Những này là, cũng khả năng không phải. Nhưng ta dám nói, đây tuyệt đối không phải số 99 bản ý. Cố sự này chân chính bí mật, là nó ẩn giấu đi con đường tu tiên. Oa, tuổi trẻ lão bản cũng bị chấn động đến. Tinh thần dần dần tập trung. Nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình. Hầu tử vũ khí trùng 13.500. Chúng ta mỗi ngày hô hấp 13.500 thứ. Hắn ngã nhào một cái 108.000. Bởi vì hầu tử chính là lòng của chúng ta. Động lòng tốc độ nhanh nhất. Liền ở trong chớp mắt. Chúng ta mỗi người đều có một trái tim. Không thủ được này trái tim. Nó liền sẽ đánh vỡ lò luyện đan. Đại náo thiên cung. Bảo vệ này trái tim. Thường tu thường nắm. Mới có thể bước lên con đường tu hành. Cái gọi là lấy kinh nghiệm. Chính là tìm kiếm chân lý thành tiên con đường. Chấm chấm. Oa, cư dân mạng bị bản văn chương này dẫn dắt. Lại có thật nhiều văn chương nhô ra. Đại gia từ tu tiên góc độ giải thích Tây Du. Hầu tử, đại diện cho tâm. Tâm muốn thủ. Heo, đại diện cho dục vọng. Dục vọng muốn giới. Vì lẽ đó có bát giới. Mã, đại diện cho mọi người ý niệm. Oa, đây chính là tu tiên. Tu tiên đại đạo a o o. Ta hiểu lầm số 99. Ta vẫn đang nghĩ, hắn tại sao không đem tu tiên tri thức nói cho chúng ta? Nguyên lai hắn đã nói rồi, chỉ là dùng cố sự phương thức. Ta liền biết, số 99 cố sự xưa nay không đơn giản. Đây là chỉ có người thông minh mới có thể nhìn ra đạo lý. Tu tiên cũng là có tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn chính là xem ngươi có đủ hay không thông minh. Số 99 để tâm lương khổ. Ta thực sớm, nhìn ra rồi. Chấm chấm, trong phạm vi toàn thế giới. Bốc lên rất nhiều tu tiên căn cứ. Đánh tu tiên danh nghĩa. Mộ tập tình nguyện viên. Thực là làm các loại thân thể thí nghiệm. Ở số 99 trên người. Bọn họ đã thấy vượt qua cực hạn sức mạnh. Chỗ cần đến khẳng định là tồn tại. Then chốt là đường ở phương nào. Hiện tại dựa vào bản văn chương này. Đại gia đối với toàn bộ cố sự có tân giải thích. Kim Quang Động tu tiên căn cứ. Vô Lượng Sơn tu tiên căn cứ. Hỗn Nguyên Động tu tiên căn cứ. Trong phạm vi toàn thế giới. Tu tiên các người đam mê đều bận rộn ra. Đem số 99 cố sự nghe một lần lại một lần. Đường. Khẳng định ẩn giấu ở cố sự này bên trong. Chỉ là đại gia còn chưa tìm tòi ra đến. Hán Bảo Châu, lão chấp pháp quan bên trong trang viên. Tuổi già bạc trắng lão chấp pháp quan trước mặt xếp đầy tinh xảo thức ăn. Vẻ mặt hắn hoàn toàn có thể dùng 4 chữ để hình dung. Sinh long hoạt hổ, tư nhân bác sĩ không cách nào che giấu nội tâm chấn động. Cảm khái nói, kỳ tích, chuyện này quả thật chính là kỳ tích. Ngài khắp mọi mặt trạng thái đều tốt vô cùng. Chút nào không nhìn ra ngài là cái người lớn tuổi. Người lớn tuổi. Chấp pháp quan chiếc đũa trên không trung dơ dơ, đây là liên bang giới quý tộc trào lưu mới. Nếu như không cần chiếc đũa ăn cơm, đều thật không tiện tham gia tiệc rượu. Ta cảm thấy cho ta còn rất trẻ. Đương nhiên, đương nhiên. Tư nhân bác sĩ nói lên từ đáy lòng. Ta cảm giác ngài gặp sống lâu trăm tuổi. Ác. Không, 1.000 tuổi, ngài gặp vĩnh viễn tuổi trẻ. Lão chấp pháp quan cũng không có bởi vì đối phương nói sai mà tức giận. Hắn vẫn là cái rất đại độ người. Vui vẻ hưởng thụ trên bàn mỹ thực. Thịt gà, thịt heo, thịt bò, miệng lớn địa nuốt vào trong dạ dày. Này hoàn toàn không phải một cái người lớn tuổi muốn ăn. Từ khi cho tàn lại cháy sau, lão chấp pháp quan liền vẫn thông qua 4 hoàn đan cùng 5 hoa thăng cường hóa thân thể. Hắn cảm giác thân thể càng ngày càng tốt. Cảm tạ số 99. Duy nhất tiếc nuối chính là, vì sao chính mình không có sớm một chút gặp phải loại linh dược này? Lời nói như vậy, thì sẽ không tạo thành hai vị chấp pháp quan đồng thời tồn tại lúng túng tình hình. Lão chấp pháp quan đáy lòng thở dài. Các nơi trên thế giới, bốc lên rất nhiều tu tiên căn cứ. Liền ngay cả lão chấp pháp quan cũng bỏ vốn thành lập một cái. Lấy tên gọi là Trường Thọ Sơn. Này sau lưng có nhân loại cổ lão mà nguyên thủy dục vọng. Trường sinh bất lão, càng là người lớn tuổi, càng thêm sợ hãi tử vong. Bản này ở Internet gây nên to lớn tiếng vọng văn chương. Chính là Trường Thọ Sơn tu tiên căn cứ thả ra ngoài. Tuy rằng đoàn đội thử từ tu tiên góc độ giải thích, nhưng vẫn không có hình thành hệ thống lý luận. Đem nó phóng tới trên mạng, để mọi người cùng nhau thảo luận. Có thể thật có thể tìm tòi ra con đường tu tiên. Tu tiên, cỡ nào tốt đẹp tồn tại. Nhân loại vùng đất mộng tưởng, tình huống bây giờ thế nào? Nghĩ đến bên trong, lão chấp pháp quan thuận miệng hỏi một câu. Trường Thọ Sơn tu tiên căn cứ người phụ trách lập tức nói. Được, hiệu quả tốt vô cùng. Hiện tại rất nhiều người đều tham dự vào. Giải thích Tây Du cố sự. Rất nhiều quan điểm. Đều là chúng ta từ trước không nghĩ tới. Đương nhiên, bởi vì bản này cố sự mới vừa phóng tới trên mạng. Thời gian còn quá ngắn. Hiện nay chúng ta vẫn không có thu dọn ra phương án cụ thể. Cũng bởi vì số 99 cố sự không có nói. Hay là, chỉ có chiếm được hoàn chỉnh cố sự, chúng ta mới có thể được con đường tu tiên. Lão chấp pháp quan gật gù. Hắn cảm giác mình còn có chút thời gian. Lẽ ra có thể đợi được số 99 nói toàn bộ cố sự. Biển đảo, số 99 lại một lần đem mình quá chén. Đối với các cư dân mạng giải thích, số 99 không biết gì cả. Then chốt là hắn cũng không biết cố sự này dĩ nhiên cùng tu tiên có quan hệ. Hắn chỉ có điều thông qua phương thức này. Giết thời gian mà thôi. Nước xanh men rượu tuy rằng không lớn. Nhưng số 99 uống quá nhiều. Cảm giác say dâng lên sau khi Lý Tư trở lại nhà gỗ, đem mình để nằm ngang ở trên giường, rất nhanh sẽ tiến vào trong mộng. Rượu, xác thực là giải quyết mất ngủ cùng đối kháng cô độc thuốc hay. Một ngày mới giáng lâm, số 99 lần này không có cho gà ăn, chỉ là đút này chính mình, đút nuôi gấu, đàn gà số lượng nhanh chóng mở rộng, một con thi đấu một con lớn. Ăn được cũng càng ngày càng nhiều. Số 99 đã sắp không nuôi nổi. Vẫn để cho chúng nó tự mưu sinh đường đi. Ngày hôm nay, số 99 vẫn là tiếp tục luyện đan. Lần trước thu thập được dược liệu. Đầy đủ luyện chế một lò 4 hoàn đan. Luyện đan là cái tỉ mỉ công tác. Nhất định phải vẫn bảo vệ lò luyện đan. Khống chế thích hợp nhiệt độ. Cái gì cũng làm không được. Tẻ nhạt số 99. Dựa vào cố sự giết thời gian, càng nhiều người tràn vào số 99 phòng trực tiếp. Hiện tại đại gia đã xác định, tu tiên chỉ có hai loại phương thức. Thứ nhất là ăn nhiều dược, đệ nhị chính là từ cố sự này bên trong tìm kiếm con đường. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.